Lâm Minh dùng một năm thời gian tìm hiểu đá khắc hỗn độn. Ngay cả hắn đều cảm thấy không biết nói gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Lâm Minh. Cùng đợi hắn đi sấm huyễn thần trận. Nhưng mà kế tiếp, một màn xảy ra khiến mọi người bất ngờ. Lâm Minh mỉm cười, nói. Hai vị thượng thần đại nhân, đệ tử có một việc muốn thỉnh giáo. Không biết có được không? Sao? Chuyện gì nói cứ thẳng. Hương Hồ Vương vốn tưởng rằng đệ tử trẻ tuổi như Lâm Minh đều tranh cường háo thắng. Gặp được loại cơ hội biểu hiện như này đã sớm hướng lên rồi. Không nghĩ tới Lâm Minh lại tựa cười như không cười. Dường như có thâm ý. Đệ tử nghe nói. Vừa rồi hai vị thượng thần đại nhân định ra tiêu chuẩn nhận được tinh huyết Phượng Hoàng. Đó là hỏa ngục đến tầng thứ 7. Đồng thời ở huyễn thần trận hoàn thành thiên nhân trảm. Có phải hay không? Không sai. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không phải chúng ta định ra. Mà là tổng bộ định ra tới. Chuyện gì vậy? Ân, đệ tử muốn hỏi chính là. Nếu ta đạt tới điều kiện này. Như vậy ta cũng có thể lấy tinh huyết Phượng Hoàng chứ? Thanh âm Lâm Minh không nhanh không chậm. Trung khí 10 phần. Chân nguyên rót vào trong thanh âm. Nói ra truyền khắp toàn trường. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ ngây người. Tôn Bách Tinh, Tiêu Thiếu Bạch đều há to miệng. Vẻ mặt không kịp phản ứng. Mà Nhan Nguyệt Nhi cũng trừng tròn xoe. Xông qua huyễn thần trận. Ngay cả chính cô ta đều không ôm hy vọng đối với tinh huyết. Nhưng Lâm Minh lại còn đưa ra điều kiện này. Hắn nghĩ thế nào vậy? Về phần Sở Hồng Vân. Sau khi trải qua thảng thốt, lại như là nhìn thằng ngu nhìn về phía Lâm Minh, phát ra cười duyên liên tiếp. Ha ha ha, Lâm Sư Điệt, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi lấy tinh huyết Phượng Hoàng này? Lâm Minh không nói lời nào. Hắn căn bản không hứng thú để ý tới Sở Hồng Vân. Chỉ nhìn Hương Hồ Vương cùng Kim Kiếm Tôn Sử. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên tinh huyết Phượng Hoàng. Lâm Minh không nhìn Sở Hồng Vân khiến Sở Hồng Vân nhướng mày. Bị một cái tiểu bối miệt thị như vậy. Trong lòng nàng cực kỳ căm tức. Nàng muốn phát tác. Nhưng trường hợp này, trước mắt hai vị thượng thần, nàng cũng không tiện phát tác. Kim Kiếm Tôn Sử nhìn Lâm Minh thật sâu một cái. Lâm Minh nói khiến hắn rất ngoài ý muốn. Ngươi chẳng lẽ muốn thử đạt tới tiêu chuẩn này? Đúng vậy, Tôn Sử đại nhân. Ha ha ha ha. Hương Hồ Vương đột nhiên nở nụ cười giòn. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nếu là tiêu chuẩn tổng bộ định ra, đương nhiên giữ lời. Chỉ cần ngươi đạt tới, tinh huyết Phượng Hoàng sẽ cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi có biết tiêu chuẩn này khắc nghiệt bao nhiêu không? Hương Hồ Vương nói một câu khiến võ giả ở đây không kìm nổi chợt xuất hiện một tia ý nghĩ trong đầu. Lâm Minh sẽ không phải không hiểu ý nghĩa của nó là gì chứ? Lại nói tiếp, dường như Lâm Minh quả thật không hiểu biết đối với cổ phượng thí luyện. Ngay cả tầng thứ 3 hỏa ngục thí luyện hắn cũng chưa đi qua. Phía sau có tình huống gì hắn không rõ ràng lắm. Về phần huyễn thần trận, hắn cũng chưa xông qua. Chẳng lẽ lần này Lâm Minh muốn làm trò cười sao? Không đạt được tiêu chuẩn tự nhiên Lâm Minh không có tổn thất gì. Nhưng nếu kém quá xa, vậy thì vui à, Tôn Bách Tinh cảm giác trong lòng bàn tay đều thấm mồ hôi. Hôm nay Lâm Minh rốt cuộc ăn phải gì vậy? Từ đầu tuyển đá khắc hỗn độn, lần này lại làm trái tim hắn chịu đựng không nổi. Toàn trường lớn như vậy, một khi dọa người, chẳng những hắn mà ngay cả Phượng Minh Cung đều mất hết mặt mũi. Lâm Minh, tiểu tử ngươi biết chính mình đang nói cái gì không? Tôn Bách Tinh thất thố truyền âm. Tuy nhiên lúc này Lâm Minh lại bình tĩnh dị thường. Hắn chỉ nói một câu. Ta chỉ muốn thử xem. Tôn trưởng lão yên tâm. Lâm Minh, tiêu chuẩn này là một năm sau khi. Thời điểm hỏa linh tinh thí luyện chấm dứt đạt tới là được rồi. Ngươi hiện tại sớm, vẫn nên thử sau một năm đi. Ngay cả Kim Kiếm Tôn Sử luôn luôn xem trọng Lâm Minh cũng không cho rằng Lâm Minh có thể có nửa phần hy vọng đạt tới tiêu chuẩn này. Hiện tại. Lâm Minh nhấn rõ từng chữ. Tinh huyết Phượng Hoàng, nhận được sớm một năm sẽ có thêm ưu đãi. Đương nhiên càng sớm càng tốt. À, vậy được rồi. Bắt đầu từ huyễn thần trận. Kim Kiếm Tôn Sử chỉ huyễn thần trận.